Thiên thần mắt tím 2, chương 107, kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Nhìn người con gái ngủ say trong lòng mình, Will Turner nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng tràn đầy hạnh phúc. Bàn tay to lớn chạm nhẹ vào má Rose, khẽ vuốt làn da mềm mịn như thỏi nam châm, khiến hắn không muốn rời tay. Cô gái này đã là của hắn, chân chính thuộc về hắn, thuộc về một mình hắn. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn quyết sẽ không rời khỏi cô một lần nữa. Vòng tay qua chiếc eo thon gọn của Rose kéo sát lại, hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi sưng đỏ như cánh hoa gợi cảm của Rose, từ từ tận hưởng làn môi mềm. Một cỗ xúc cảm trong cơ thể lại nhộn nhạo trào dâng. Hắn kiềm lòng không được cắn nhẹ môi dưới của Rose một cái. Thật muốn nuốt trọn cô. Rose nhíu nhíu mày, cảm giác lồng ngực thật khó thở, đôi mắt tím chập chờn mở ra, chiếc mũi nhanh nhạy cảm nhận hơi thở nam tính quen thuộc tràn ngập cả khoang miệng. Một ánh mắt hổ phách nhìn cô thật nóng bỏng, mắt tím trong veo chớp mắt một cái nhìn hắn. Chào buổi sáng, Will Turner rời môi cô nhẹ nhàng nói. Rose đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nhận ra cơ thể trần trụi của hai người đang dính sát vào nhau. Mặt cô đỏ gay, bàn tay kéo tấm chăn lên trùm kín đầu. Chào buổi sáng, cô lí nhí từ trong chăn phát ra. Trời ạ, thật quá sức ngại ngùng. Cô đâu ngờ, khi mà hai người yêu nhau làm chuyện thân thiết nhất, lúc tỉnh dậy lại ngại ngùng như vậy. Có tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu Rose lúng túng. Chiếc chăn bị một bàn tay to lớn kéo xuống. Phút chốc khuôn mặt đỏ ửng của Rose cùng với chiếc cổ tràn đầy dấu hôn hiện ra ngoài không khí. Ánh mắt của Will Turner tối đi, nhịn không được cúi xuống hôn vào môi cô một cái thật sâu, xoay người để cô ở dưới thân. Chiếc môi nhỏ nhắn này hắn hôn không muốn rời. Will, dừng, Rose vươn tay muốn đẩy vai hắn ra, lại bị bàn tay to lớn của hắn bắt lấy. Từng ngón tay hắn đan vào bàn tay cô siết chặt lại. Hắn thở dốc mặt chôn vào cần cổ của cô ôm lấy Rose thật chặt như muốn khảm cô vào cơ thể của hắn. Trái tim Rose đập loạn nhịp để mặc cho hắn ôm mình. Đang lúc rời bàn tay mà hắn đang nắm lên để ôm lấy hắn. Đôi đồng tử màu tím khựng lại nhìn vào thứ ánh sáng lóe lên trong nắng ban mai. Ngay ngón áp út của cô, xuất hiện một chiếc nhẫn nhỏ nhắn xinh đẹp, một bông hoa hồng nhỏ bằng kim cương, màu tím lấp lánh trên ngón tay thon dài. Bàn tay lại bị Will Turner nắm lấy, hắn hôn nhẹ vào mơ u bàn tay của cô một cái, lại nhìn cô bằng một ánh mắt đầy yêu thương. Lấy anh nhé, đôi mắt Rose lay động, cả cơ thể run run, trái tim đập loạn nhịp bởi câu nói của hắn. Có một cảm xúc lan tỏa mà cô không thể diễn tả thành lời. Nhưng cô biết hơn hết thảy, đó là hạnh phúc, nước mắt hạnh phúc thay nhau rơi xuống, Rose gật đầu áp vào lồng ngực hắn, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng. Anh muốn em nói, Will Turner nâng khuôn mặt của Rose lên bá đạo, trán tựa vào trán cô thấp giọng như nài nỉ. Rose nở một nụ cười thật tươi, hạnh phúc mở miệng. Em đồng ý, David hằm hè ngồi ở ghế sofa trừng mắt nhìn Will Turner, khuôn mặt hết sức u ám. Lại nhìn qua khuôn mặt hơi đỏ của Rose cùng với dấu vết trên cổ không che được trên cổ Rose thì càng muốn bốc hỏa. Anh cũng là người từng trải, chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay hai người này đã làm chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ. Chỉ có điều, tên Will Turner chết tiệt này, chắc chắn hắn đã dụ dỗ em gái của anh. Will, cậu không có gì muốn nói với tôi sao? David u ám, không, Will Turner thản nhiên trả lời, cũng không thèm nhìn David một cái, chỉ cầm lấy tay Rose nắm chặt. Giỏi, gocchuyenaudio.com, giỏi lắm, Rose, lại đây với anh. David trợn mắt hung hăng chừng hắn, cánh tay túm lấy Rose kéo qua. Hiện tại anh chưa thể chấp nhận việc em gái anh sắp bỏ anh và cha mẹ để lập gia đình. Thật là lợi cho tên này quá rồi. Anh, Rose cười bất đắc dĩ, biểu hiện của anh trai quả đúng như dự đoán của cô. Từ nhỏ cô đã được anh che chở, nên biểu hiện của anh bây giờ cô hoàn toàn có thể hiểu được. Anh là đang buồn và vui mừng cho cô thôi. Anh không gả em cho cậu ta nữa. David trợn mắt hùng hồ tuyên bố, coi cái tên Will Turner này hoàn toàn không có chút gì là lấy lòng anh vợ tương lai này gì cả. Dù cho David đang tức giận, hắn vẫn không thèm nhìn anh một cái kính nể. Thật là bực dọc mà. Lúc này Kate và Bellatrix mở cửa tiến vào, nhìn biểu hiện giận dỗi của David mà Kate không nhịn được cười. Còn Bellatrix, cô ta ngượng ngùng, nép sau vai Kate nhìn David lấm lét. Rõ ràng một điều rằng, Bellatrix đã phải lòng David. À Kate, hai người vừa đi đâu về vậy? Rose hồ hởi phá tan bầu không khí. Thuốc súng, giữa anh trai cô và Will Turner, bàn tay kéo Kate và Bellatrix ngồi xuống ghế. Kate để ý thấy trên ngón tay áp út của Rose xuất hiện một chiếc nhẫn, lại đánh mắt qua nhìn Will Turner. Trong lòng vừa vui vừa đau xót, công chúa, cô ấy có một người yêu thương thật lòng, muốn kết hôn sống cùng nhau. Nhưng còn bản thân mình, hạnh phúc của bản thân mình giờ đang ở đâu, khi mà người mình yêu, lại không yêu mình, nở một nụ cười khẽ nhưng sau đó khuôn mặt kết lại thoáng nghiêm túc. Vương, công chúa, tôi và Bellatrix vừa đi thám thính tình hình về, có điều không khả quan cho lắm. Wiltoner khẽ nhíu mày, hãy nói rõ hơn một chút. David thu hồi lại vẻ mặt giận dỗi, nhìn Kết sốt ruột. Có vẻ như Lucius đã biết kế hoạch của người. Hiện giờ toàn học viện hoàn toàn bị anh ta chiếm lấy. Quân đội của Lucius và đám người trong học viện do Eric Thomas chỉ huy đang bao vây, canh chừng rất thận trọng. Tôi e rằng, muốn chiếm lại học viện quả thực rất khó, nếu như không muốn nói rằng, không có cơ hội nào cả. Bởi vì ngoài việc Lucius đã chiếm được học viện thì anh ta còn có một đội quân trang bị vũ khí hiện đại cực kỳ hùng hậu. Mà nhìn phe của David, Kết không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, cũng bởi vì cô nàng không biết đến liên minh VV kép, chính vì vậy chúng ta cần phải lập ra một kế sách. Đội quân của Lucius rất đông, anh ta lại có những trợ thủ rất giỏi. Chúng ta cần thêm chi viện từ bên ngoài. David mở miệng, những ngón tay gõ gõ lên mặt bàn như đang tính toán. Chúng ta phải tìm cha mẹ. Rose bổ sung, Wiltoner đứng dậy, lại gần cửa sổ nhìn xa xăm, ánh mắt hắn sâu hun hút thâm trầm lạnh lùng. Khiến người ta không thể biết tâm trạng hắn ra sao, đang nghĩ gì. Chúng ta có thể thâm nhập vào bên trong học viện mà Lucius không hề hay biết. Ý của cậu là, con đường bí mật đó. Mắt David sáng lên, đúng vậy, nhưng chúng ta cần thêm quân số, với vài trăm người từ liên minh VV kép mà để đối phó với đội quân của Lucius thì không khác gì lấy trứng chọi đá. Do vậy bọn họ cần nhất lúc này là quân số, cậu đã có cách giải quyết chuyện này. David nở một nụ cười sâu xa nhìn hắn, trong lòng anh hồ hởi, anh biết là hắn sẽ nghĩ ra cách giải quyết mà. Cả ba cô gái cũng chăm chú nhìn hắn, họ cũng muốn nghe xem Wiltoner đã nghĩ ra cách gì. Hắn vẫn bình tĩnh, đứng quay lưng lại với mọi người. Căn phòng che rèm kín mít, ánh sáng từ khung cửa sổ rọi vào sáng một bên mặt hắn. Chỉ thấy đôi môi hắn khẽ nhếch lên, gocchuyenaudio.com. Theo giáo sư Amanda nói, cách đây vài tháng, Lucius có mua chuộc Peter Evan bằng một viên kim cương có tên. Giọt lệ đen, chuyện này có liên quan gì? David nhíu mày chen ngang, em có biết viên kim cương đó? Rose đập tay vào trán thốt lên, không để anh trai mình hỏi, cô liền mở miệng. Đó là viên kim cương độc nhất vô nhị, nó thuộc về con gái bá tước Frank. Anna Green, nghe nói rằng đó là viên kim cương của người mẹ quá cố của Anna. Nhưng em không ngờ rằng, bây giờ nó lại ở chỗ Peter Evan. Đúng là nghe ra mới thấy kỳ lạ. Trước giờ có rất nhiều người muốn mua lại viên kim cương đó nhưng Anna đề cự tuyệt thẳng thừng. Chứng tỏ rằng Anna rất trân trọng món đồ mà người mẹ quá cố để lại cho bà. Vậy thì tại sao Lucius lại có nó trong tay để mua chuộc Peter Evan? Chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc. David vỗ tay nghe cái. Bob nở một nụ cười nở tới tận mang tai, anh lại gần rúi rúi đầu Wiltoner. Tuyệt lắm anh bạn, ta hiểu rồi. Ha ha, là sao? Kết nhìn Bellatrix ngờ nghịch. E hèm, Anna Green và chồng bà ta sống tại Nhật Bản. Các cô đã từng nghe nói đến đội quân Samurai Fedaner. Cả hai ngờ nghịch lắc đầu. Tóm lại, đó là đội quân của họ. Chúng ta có thể nhờ sự giúp đỡ từ phía họ, ta tin chắc sẽ không yếu thế. David nắm chặt tay, tự tin nói. Vậy hiện giờ, Wiltoner quay mặt lại. David sẽ qua Nhật Bản, còn tôi, sẽ đi tập hợp thêm người tại New Zealand. Hết, khách chương.